Đích thê tại thượng, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Huyên không để bụng, ta nếu không vô sỉ, làm thế nào cưới được nàng? Kỳ Hoàng hậu dùng ghét bỏ ánh mắt đem Kỳ Huyên trên dưới đánh giá một lần. Nếu ngươi biết nàng không muốn gả cho ngươi, vậy ngươi làm sao khổ miễn cưỡng nàng đâu? Dưa hái xanh không ngọt, đạo lý này ai đều hiểu. Người không thể bởi vì chính mình thân phận liền khi dễ nàng, bức nàng làm chính mình không muốn làm sự tình a. Ta cùng chuyện của nàng nhi, người khác không hiểu, ta cũng vô pháp nói. Tóm lại chính là, trừ bỏ ta, ai cũng cấp không được nàng hạnh phúc. Kỳ Huyên ngữ khí kiên định nói, ta lần trước như vậy tinh thần sa sút, chính là vẫn luôn ở do dự. Nàng không nghĩ gả cho ta, ta rốt cuộc muốn hay không từ bỏ nàng. Ngay từ đầu ta tưởng buông tay, chính là hảo thống khổ. Nghĩ đến nàng tương lai muốn cùng nam nhân khác sinh hoạt, cùng ta không còn có quan hệ, ta liền hận không thể đương trường đã chết mới hảo. Nàng kia tính tình, nam nhân khác chỗ nào chịu được. Đến lúc đó nàng một lòng sai phó, thê thê thảm thảm độ nhật, ta còn không được hối hận chết. Cùng với làm nàng cùng nam nhân khác quá không xác định nhật tử, còn không bằng sớm đem nàng cưới về nhà. Ta chính mình nhìn, Kỳ Hoàng hậu vì Kỳ Huyên này phiên lời nói động dung. Bất luận cái gì một nữ nhân nghe thế phiên thông báo, đều sẽ động dung. Kỳ Hoàng hậu như thế nào cũng không nghĩ tới, Kỳ gia cư nhiên thật ra cái kẻ si tính. Loại này nghe tới buồn nôn, Kỳ thật có chút đạo lý nói. Cư nhiên là từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh Võ An hầu thế tử trong miệng nói ra. Tỷ, ngươi cho ta nói ý chỉ đi. Ta cùng nàng đủ không dễ dàng. Ta bảo đảm ta nhất định sẽ đối nàng hảo, sẽ không làm nàng chịu ủy khuất. Kỳ Huyên cho rằng Kỳ Hoàng hậu là lo lắng hắn miễn cưỡng Thanh Trúc gả cho hắn, đối Thanh Trúc không tốt. Cho nên Kỳ Huyên trước một bước hướng Kỳ Hoàng hậu bảo đảm. Ta không có gì hảo thuyết. Chỉ hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay nói. Đừng cho ta hối hận hôm nay giúp ngươi. Kỳ Hoàng hậu rốt cuộc nhả ra muốn giúp Kỳ Huyên. Kỳ Huyên kinh hỉ mặt giãn ra. Quy quy củ củ cấp Kỳ Hoàng hậu hành lễ cảm tạ. Đang muốn lui ra khi, ở cạnh cửa quay đầu lại. Tỷ, kỳ thật ngươi có đôi khi vẫn là rất đáng yêu. Tạ lạp, Kỳ Hoàng hậu ngẩn người. Sau đó bật cười, đáng yêu. Tiểu tử này cũng thật dám nói, vì một đạo ý chỉ, liền loại này lời nói cũng nói xuất khẩu. Bất quá, nhìn hắn rời đi bóng dáng, vững vàng lại cao lớn, từ khi nào đi theo nàng phía sau một ngụm một cái. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, kêu tiểu nam hài trưởng thành, trong lòng có chính mình thích cô nương. Hơn nữa, nguyện ý vì kia cô nương gánh vác khởi trách nhiệm. Trừ bỏ có chút thực xin lỗi cái kia bị hắn nhìn trúng cô nương. Nói tóm lại, Kỳ Hoàng hậu vẫn là cảm thấy vui mừng. Kỳ Huyên rời đi Cố gia về sau, Cố Chi Viện an vị ở sân cổng vòm thượng, nhìn phóng đầy toàn bộ sân lễ hỏi cái dương. Bên kia quản gia đang ở cùng đối diện quản gia thẩm tra đối chiếu ghi lại, vội khí thế ngất trời. Bên này Cố Chi Viễn xem ở trong mắt, vẫn cứ cảm thấy hết thảy như là đang nằm mơ. Võ An hầu thế tử muốn thành hắn con rể, hắn nữ nhi phải gả Võ An hầu thế tử, quá không thể tưởng tượng. Như vậy nhân duyên, Cố Chi Viễn chính là tưởng cũng không dám nghĩ tới. Nhưng hiện tại thật sự phát sinh ở trước mặt hắn. Tần thị đứng ở trên hành lang, chỉ cảm thấy trong viện bận rộn cùng hồng lụa hồng dương đặc biệt chói mắt. Đi vào Cố Chi Viễn phía sau, nhẹ gọi một tiếng, Cố Chi Viễn mới lấy lại tinh thần. Đối Tần thị chỉ vào trong viện, khó nén kích động nói, Võ An hầu thế tử tới hạ xính, người có thể tưởng tượng ra tới sao? Hắn coi trọng Thanh Trúc, Thanh Trúc lập tức liền phải trở thành Võ An hầu phủ thế tử phu nhân. Tần thị chuyển động hai hạ tròng mắt, bá gia, theo ta thấy, chuyện này chỉ sợ có nội tình ở, ngươi nói này êm đẹp. Võ An hầu thế tử như thế nào sẽ coi trọng Thanh Trúc đâu? Khẳng định là nơi nào lầm đi. Cố Chi Viễn chỉ cảm thấy vào đầu cấp bát một chậu nước lạnh. Nơi nào lầm? Kỳ thế tử tự mình tới cửa đề thân, con mắt nào của ngươi thấy là lầm? liền tính trong lòng ghen ghét, ngươi cũng hơi chút che điểm, sợ người khác nhìn không ra ngươi những cái đó tiểu tâm tư có phải hay không? Đem người khác đều đương ngốc. Tần thị cấp giáp mặt dỗi vài câu, mặt mũi toàn vô, mạnh mẽ vãn tôn, bá ra đây là nói cái gì? Ta như thế nào liền ghen ghét, Thanh Trúc có thể gả đến hảo, ta cao hứng còn không kịp đâu, chỉ là lời thật thì khó nghe, ta nhắc nhở bá ra thôi. Tống gia không phải cũng là xin cưới lúc sau liền đổi ý sao? Vạn nhất, Tần thị lời nói còn chưa nói xong, đã bị Cố Chi Viễn cấp đánh gãy. Phi phi phi, ngươi cái miệng quạ đen, liền không biết nói điểm dễ nghe sao? Ngươi là thật xuẩn vẫn là cho ta trang xuẩn? Tống gia buổi sáng từ hôn, Kỳ Thế Tử giữa trưa liền tới cầu hôn, ngươi còn nhìn không ra tới vì cái gì? Cái gì cũng đừng nói nữa. Ngươi hảo hảo đi chuẩn bị tháng sau Ngọc Giao hôn sự. Thanh Trúc nơi này, sự tình quan ta Cố gia trên dưới mặt mũi. Ta sẽ tự thỉnh mẫu thân tự thân xuất mã thế nàng chuẩn bị. Liền không nhọc ngươi lo lắng. Cùng Tần thị nói xong này đó, Cố Chi Viễn liền không có thưởng thức này đó xính lễ tâm tình. Làm cho Tần thị mặt, phất tay áo rời đi. Tần thị buồn bực trong lòng, ánh mắt căm giận dừng ở mãn viện dương đỏ thượng, nghiến răng nghiến lợi trở lại Tây Cầm Viên. Cố Thu Nương cùng Tống Cẩm Như đã đi trở về, đang xem thấy Võ An Hầu Thế Tử tự mình tới cửa cầu hôn chuyện này về sau, các nàng liền lại không dám lưu lại chế nhạo Cố Thanh Trúc, kẹp chặt cái đuôi trốn trở về Tống gia. Cố Ngọc Giao khí đã quăng ngã rớt 3-4 cái ly, nàng như thế nào có thể không khí đâu? Cố Thanh Trúc phải gả cho Võ An Hầu Thế Tử, gả qua đi chính là Thế Tử phu nhân, chỉ cần chờ Kỳ Thế Tử cho nàng vào cung thỉnh phong, nàng liền thuận lý thành chương biến thành nhất phẩm cáo mệnh Thế Tử phu nhân. Mà Cố Ngọc Giao đâu? Nàng gả bất quá là Sùng Kính Hầu phủ nhị công tử. Sau này Thế Tử tập tước, nếu là muốn phân ra, nàng cùng nhị công tử còn phải thu thập đồ vật rời đi Sùng Kính Hầu phủ. Đến lúc đó nàng cùng Cố Thanh Trúc địa vị, chẳng lẽ không phải càng kém càng xa sao? Cố Hành Chi từ bên ngoài trở về, cũng nghe nói Võ An Hầu Thế Tử tới cửa cầu hôn Cố Thanh Trúc chuyện này. Nói là bên ngoài đã bắt đầu truyền ra tiếng gió, đều ở dò hỏi sao lại thế này. Cố gia lúc này nhưng tính lộ mặt, nhưng thực đáng tiếc, lộ mặt người cũng không phải bọn họ, cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Tất cả mọi người đang hỏi, Cố gia nhị tiểu thư là người phương nào? Nương, nếu kia nha đầu vào Võ An Hầu Thế Tử mắt, kia chờ nàng gả qua đi về sau, làm nàng cùng Thế Tử nói một tiếng, cho ta an bài cái chức vụ, tốt nhất là hộ bộ, nước luộc nhiều chút. Cố Hành Chi là cái minh bạch người, cảm thấy nếu Cố Thanh Trúc có này số phận, kia bọn họ chỉ có thể thừa nhận, nếu thừa nhận, kia đều là họ Cố, tương lai làm nàng cấp giúp đỡ cũng không có gì không đúng đi. Hắn ở bên ngoài cùng những cái đó cái gọi là thế gia đệ tử nhóm kết giao, tiền tiêu không ít, chính là trên thực tế lại không có gì dùng. Những cái đó ăn chơi trác táng, trong tay căn bản không có thực quyền, có thể giúp được với vội thiếu chi lại thiếu. Liền tính ngẫu nhiên cho hắn chỉ con đường, cũng là những cái đó không ai nguyện ý đi địa phương. Căn bản vớt không đến cái gì nước luộc, còn mệt chết khiếp. Cố Ngọc Giao thấy ca ca như vậy không cốt khí, không cấm càng thêm sinh khí. Chỉ vào hắn nói, người phía trước không phải làm ta cùng Hạ gia nói sao? Như thế nào ngươi hiện tại là cảm thấy Cố Thanh Trúc so với ta hữu dụng sao? Đối với Cố Ngọc Giao vô cớ gây rối, Cố Hành Chi vẫn chưa khách khí. Ngươi cảm thấy là ngươi hữu dụng, vẫn là Cố Thanh Trúc hữu dụng? Đừng cái gì bản lĩnh không có, còn ở trước mặt ta kêu kêu quát quát. Ta mỗi ngày tại ngoại giao tế đều phải mệt chết, trở về còn muốn chịu ngươi khí. Hai huynh muội xảo lên, Tần thị ngăn lại, được rồi, các ngươi là còn chưa đủ thêm phiền phải không? Cố Thanh Trúc nàng lại có dùng, ngươi cảm thấy nàng sẽ thiệt tình giúp ngươi sao? Nằm mơ cũng đến chọn cái thực tế chút, nàng không cho ngươi cắm dao nhỏ liền tính hảo, còn nghĩ nàng cho ngươi an bài. Tần thị nói đánh tỉnh Cố Hành Chi hy vọng xa vời. Ngẫm lại kỳ thật cũng đúng. Hắn ngày thường cùng Cố Thanh Trúc không có gì lui tới. Hiện tại tùy tiện làm nàng hỗ trợ. Nàng chỉ định không chịu. Vẫn là tương lai chờ nàng gả qua đi lúc sau. Lại nghĩ cách thân cận nàng. Nàng ở Kỳ gia trước mặt nói một lời. So với hắn ở bên ngoài cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng muốn hảo gấp trăm lần. Ngàn lần. Nương, ngài không phải nói phải hảo hảo suốt Cố Thanh Trúc. Làm nàng đời này đều phiên không được thân sao. Nhưng ngài hiện tại nhìn xem. Nàng đều bị Võ An Hầu Thế Tử nhìn trúng. Nàng dựa vào cái gì nha? Đầy người hơi tiền vị. Xuất đầu lộ diện. Một chút không có tiểu thư khuê các bộ dáng. Kỳ Thế Tử rốt cuộc nhìn trúng nàng địa phương nào? Ngài nhìn một cái nhân ra đưa đều là cái gì xính lễ? Nhìn nhìn lại hạ gia tặng cho ta. Khi ta là ăn mày tống cổ đâu? Ta chính mình còn phải dán tiền gả qua đi. Cố Ngọc Giao đầy bụng không cam lòng. Nói liền khóc lên. Tần thị trong lòng cũng không thoải mái. Trắng nàng liếc mắt một cái. Liền an ủi đều lười đến nói. Cố Hành Chi từ bên lạnh lạnh nói. Ta sớm nói qua. Người cùng hạ gia đính hôn quá nóng nảy. Nếu là định hạ Thiệu Cảnh cũng liền thôi. Một cái Hạ Bình Chu cư nhiên cũng có thể cho các ngươi như vậy xua như xua vịt. Cố Hành Chi trong mắt vừa chuyển. Đối Tần thị nói. Gì? Nương, nếu không ta đem hạ gia hôn sự lui, làm Ngọc Giao đi theo Thanh Trúc phía sau, gả đi Võ An Hầu Phủ, ở Võ An Hầu Phủ đương cái quý thiếp, thời điểm mấu chốt, nói không chừng còn có thể giúp ta một phen. Cố Hành Chi ý nghĩ kỳ lạ nói làm Cố Ngọc Giao thập phần bực bội. Một chén nước liền hắt ở trên mặt hắn. Người nói hưu nói vượn cái gì? Người cho ta là đồ vật đâu? Tưởng như thế nào bài bố liền như thế nào bài bố. Ngươi liền điểm này tiền đồ phải không? Chính mình không bản lĩnh vớt đến một quan nửa trước. Khoa cử lại khảo không trúng. Ngày thường như vậy nhiều tiền tất cả đều ném đá trên sông. Ngươi hiện tại còn dám tính kế đến ta trên người. Ta cho người ta làm thiếp đi giúp ngươi vội. Ta phi, ngươi nhân lúc còn sớm đã chết này tâm. Chờ ta gả đến hạ gia đi lúc sau. Ta một câu đều sẽ không giúp ngươi nói. Chính ngươi đi quỳ liếm Cố Thanh Trúc xú chân đi. Xem nàng có thể hay không giúp ngươi nhanh lên đi tìm chết. Cố Hành Chi cấp Cố Ngọc Giao mắng cái máu chó phun đầu. Lau mặt thượng thủy. Chỉ vào Cố Ngọc Giao sau một lúc lâu vô pháp làm. Đem trên bàn trà cụ đảo qua. Ngã trên mặt đất. Tức giận rào rạt ném xuống một câu. Ngươi có loại. Trong khoảng thời gian này. Cố Hành Chi cùng những cái đò ăn chơi chắc táng nhóm quậy với nhau. Bản lĩnh không gặp chướng. Nhưng thật ra tính tình tăng trưởng lợi hại. Hơn nữa nhiễm chút từ trước không có bĩ khí. Vô lại dường như, giơ tay nhấc chân cũng là tùy ý cực kỳ. Càng thêm không có nhẹ nhàng công tử bộ dáng. Tần thị xem ở trong mắt cũng sốt ruột. Chính là việc cấp bách. Không phải lo lắng nhi tử giơ tay nhấc chân. Mà là nên lo lắng sau này làm sao bây giờ. Nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là tính toán dựa theo nguyên kế hoạch. Tháng sau Ngọc Giao liền phải xuất giá. Đến lúc đó nàng đem hôn thư đưa đến hạ gia đi. Nàng mua được người đã nói qua. Hạ gia hôn thư sớm đã bởi vì hỏa hoạn mà thiêu hủy. Nàng trong tay kia phân. Chính là trên đời này duy nhất một chương. Giấy trắng mực đen viết rõ ràng. Nàng chỉ là làm người đem tên địa phương sửa lại sửa. Chuyện này Đoàn thị cùng mặt khác hạ gia hầu hạ lão nhân đều biết. Mặt khác chút nào chưa biến. Vạn thị bút tích bọn họ tổng sẽ không nhận biết. Cách chương.